Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3977, lấy thêm một viên. Năm tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu ma nhất tộc, đối với cường giả cung kính cùng cuồng nhiệt, đó là vượt qua nhân tộc rất nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn đối với những cái kia ưa thích quỳ liếm, ưa thích A-dua nịnh hót ra hỏa, mới càng thêm chán ghét vị này huyết phong điện hạ. Từ vừa mới bắt đầu, liền đã dẫn phát nhiều người tức giận. Nhường 99% yêu ma tràn ngập ác cảm, có thể hết lần này tới lần khác hắn chính tú tầm phụ tử, đối nó như thế quỳ liếm. Chính hằng thì cũng thôi đi, có thể ngươi đường đường chính tú tầm, làm sao cũng có thể như thế. Nếu như đem yêu ma nhất tộc chia làm hai phe, cái kia huyết long tộc chính mình là một phương, còn lại những cái kia yêu ma cộng lại mới là một phương. Chính tú tầm phụ tử cách làm, đem yêu ma một phương mặt. Toàn bộ đều mất hết. Tô thần đại nhân thoạt nhìn cao hứng phi thường a, Vực Xuân chậm rãi nói ra. Chính tú tầm nụ cười hơi thu lại, thản nhiên nói. Ngươi như mua này miếng tinh hạch, bản tôn một dạng cao hứng. Ta đây, ngược lại để tô thần đại nhân thất vọng. Vực Xuân nói, chính tú tầm không để ý đến hắn, mà là lần nữa phất tay, đem kiện thứ hai vật phẩm đấu giá lại đem ra. Kình thiên cự mãng tinh hạch, lục giai một máu. Tác dụng cùng thâm lam cự thú tinh hạch giống nhau, nhưng ẩn chứa khí huyết tinh hoa, tuyệt không phải thâm lam cự thú tinh hạch có khả năng so sánh. Chính tú tầm nói, giá khởi đầu 100 triệu thần huyết thạch, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 1.000 vạn. Lại là một cái tinh hạch, Tô Hàn đôi mắt sáng lên, hắn nhìn một chút bên cạnh Túc Căn, cười nói, này miếng tinh hạch, ta có mua hay không? Túc Căn hơi hơi khom người. Thuộc hạ trước đó mặc dù là kình thiên cự mãng, nhưng này không thể trở thành trở ngại điện hạ tăng lên lý do. Nó như là đã ngã xuống. Vậy lưu dưới tinh hạch, chắc chắn có ích, điện hạ mặc dù không muốn, mặt khác yêu ma cũng sẽ tiến hành cạnh tranh. Như thế, lại sao có thể tiện nghi người khác? Thì cốt cùng tinh hạch ẩn chứa khí huyết tinh hoa không thể so sánh nổi, nhưng cùng là tinh hạch, rõ ràng hay là đẳng cấp, càng cao càng tốt. Này miếng một máu lục giai kình thiên cự mãng tinh hạch, tại khi còn sống, tương đương với nhất huyết yêu hoàng cảnh, đồng thời bởi vì nó là huyết thú, ẩn chứa khí huyết tinh hoa chỉ sợ so bình thường nhất huyết yêu hoàng còn muốn nồng đậm, ít nhất cũng là thâm lam cự thú tinh hạch mấy lần, Tô Hàn lại sao có thể không mua? Hỏi Túc Căn, cũng chỉ là cho hắn một cái hạ bậc thang thôi, dù sao Túc Căn liền là theo kình thiên cự mãng chuyển hóa thành huyết long. Vậy thì tốt. Ta liền bắt đầu đấu giá, điện hạ tùy ý, Tô Hàn xoay đầu lại, tại hắn cùng Túc Căn nói chuyện với nhau trong quá trình, cái viên kia kình thiên cự mãng tinh hạch giá cả, cũng sớm đã bị nâng lên đến 2 ức trình độ. Này loại có thể tăng cao tu vi vật phẩm, luôn luôn là thường thấy nhất, cũng nhất làm người yêu thích. 230 triệu, 240 triệu, 2 ức 5.000 vạn, từng đạo kêu giá tiếng liên tiếp, toàn bộ phòng bán đấu giá náo nhiệt đến cực điểm. Tô Hàn về sau một chuyến, hơi không kiên nhẫn mà nói. Trách không được đấu giá hội sẽ kéo dài 3 ngày lâu, có đám gia hòa này tại, thật chính là lãng phí thời gian a. Chính hằng khóe miệng mà giật giật, không nói gì. Hắn nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi có tiền như vậy. 300 triệu, đúng vào lúc này, quen thuộc thanh âm truyền đến, lại là cái kia thánh tộc dòng dõi, Vực Xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói, thâm lam cự thú tinh hạch đối với hắn chỉ có thể coi là có cũng được mà không có cũng không sao, vậy cái này miếng kình thiên cự mãng tinh hạch, liền thật có hiệu quả. Đồng dạng, làm kiện thứ hai vật phẩm đấu giá, phòng bán đấu giá những cái kia yêu ma cũng không cần thiết lại cho Vực Xuân mặt mũi. Cho nên, tại hắn hô lên 300 triệu giá cả về sau, trong đại sảnh vẻn vẹn dừng lại một chút, sau đó lại có hàng loạt kêu giá tiếng truyền ra. Chỉ một lát sau thời gian, này miếng tinh hạch giá cả, liền đạt đến 500 triệu. 600 triệu, Vực Xuân lại một lần nữa mở miệng, nâng giá 100 triệu. Mọi người đều biết, một máu lục giai kình thiên cự mãng tinh hạch, tổng giá trị hẳn là tại 78 ức tả hữu, cho nên vẫn như cũ có yêu ma dự định cố tình nâng giá. Có thể Tô Hàn mở miệng, lại là chặt đứt bọn hắn mong muốn cạnh tranh đường. 1 tỷ, trực tiếp tăng giá 400 triệu. Như trước đó một dạng bá đạo. Nhưng lần này, cũng không có yêu ma cảm thấy khiếp sợ, rất nhiều thanh âm cũng vẻn vẹn dừng lại một chút mà thôi. 1 tỷ 1.000 vạn, 1 tỷ 3.000 vạn, 1 tỷ 5.000 vạn, 1 tỷ 2. Đây là vực Xuân hô lên giá cả, cùng những cái kia bình thường yêu ma rõ ràng khác biệt, tại tài lực bên trên, có chỗ áp chế. 2 tỷ, Tô Hàn ngữ khí bình thản, theo sát vực Xuân về sau. Đến nơi đây, kêu giá thanh âm liền dừng lại, đấu giá hội bên trên vật phẩm, mặc dù so trong ngày thường muốn quý, nhưng cũng so trong ngày thường muốn thưa thớt. Có thể giá cả cỡ này, thật sự có chút không hợp thói thường. Thế lực lớn tài phú xác thực không ít, nhưng bọn hắn mỗi thời mỗi khắc tiêu hao cũng rất nhiều, cho nên cho dù là có tiền, cũng không thể như thế tiêu xài. 20, 100 triệu, vực Xuân yên lặng sau một lát, tiếp tục tăng giá, bất quá đã xuất hiện một chút lưỡng lự, cũng không biết có phải hay không cố ý như thế. 3 tỷ, Tô Hàn cái kia bình thản ngữ khí bên trong, tràn đầy không có gì sánh kịp bá đạo, nhưng hết thảy yêu ma đồng tử, đều là hung hăng co rút lại một chút. Vẻn vẹn hai kiện vật phẩm đấu giá, hắn liền đã hao tốn 4 tỷ thần huyết thạch, đây cơ hồ muốn so đến được trung lân loại kia cấp độ thiên kiêu, chỗ có người của cải A, chẳng lẽ hắn coi trọng, cũng chỉ có hai thứ này vật phẩm. Có khả năng, dù sao tu vi của hắn quá thấp, cùng mặt khác điện hạ nhóm hoàn toàn không so được, giờ phút này tăng cao tu vi mới là chính đạo. Có thể cái này, cũng ra tay quá lớn đi, hoàn toàn chính xác, đằng sau nghe nói còn có yêu quân cảnh, yêu hoàng cảnh, thậm chí là cổ yêu thi cốt muốn đấu giá, cái kia đồng dạng có khí huyết tinh hoa, chẳng lẽ hắn không có ý định muốn rồi. Hắn tính toán, sợ là dự định tại ngay từ đầu áp đảo chư vị điện hạ, trước cho bọn hắn một hạ mã uy, cuối cùng liền yên lặng. Chậc chậc, chờ lấy xem đi, tiếng nghị luận lần nữa truyền ra, kẻ yếu ghen tị và ngờ vực vô căn cứ tâm lý, tổng là phi thường mạnh. 3 tỷ lần thứ nhất, chính tú tầm vẻ mặt tươi cười, thoạt nhìn so với trước còn cao hứng hơn. Dù sao nếu không phải Tô Hàn, này miếng kình thiên cự mãng tinh hạch, hẳn là nhiều lắm là liền có thể đi đến 2 tỷ tả hữu giá cả. Mà Tô Hàn, mạnh mẽ nhường đấu giá hội bầu không khí sớm quyết liệt. Càng làm cho ám ảnh thành, nhiều kiếm lời hơn 1 tỷ thần huyết thạch, hắn làm sao có thể không cao hứng. 3 tỷ lần thứ 2, 3 tỷ lần thứ 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính tú tầm lần nữa hạ xuống mộc chùy, chúc mừng Tô Hàn. Tổ thần đại nhân, đừng quên đấu giá hội quy củ. Trung lân thanh âm bỗng nhiên truyền ra, dựa theo thập tam thành chỗ quyết định quy củ, vô luận tu vi của hắn mạnh cỡ nào, thân phận cao bao nhiêu. Chỉ cần cá nhân đấu giá tổng giá trị vượt qua 100 ức, liền muốn bắt đầu nghiệm tư. Hết sức rõ ràng, trung lân này là cố ý khiêu khích Tô Hàn. Dùng nghiệm tư, để chứng minh Tô Hàn tài lực, không cần đến ngươi tới nhắc nhở bản tôn. Chính tú tầm thản nhiên nói, lần thứ nhất 10 tỷ, lần thứ 2 50 tỷ, lần thứ 3 1.000 ức, bản tôn quên không được. Hơi hơi dừng lại, chính tú tầm lại hướng trung lân nói. Cũng là ngươi. Tốt nhất là có thể đi đến nhường bản tôn nghiệp tư trình độ mới là. Tổ thần yên tâm chính là, trung lân mắt sáng lên, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.